tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lên đi về anh, giọng lạnh nói. Hoắc Kiến Vũ đi lại ghế lấy áo vest điện thoại rồi mở cửa đi ra ngoài. Triệu Tuệ An cũng chạy lại bàn lấy túi sách khóa cửa lại rồi lon ton chạy theo anh. Ông xã chờ em, làm gì đi nhanh quá vậy? Hoắc Kiến Vũ không nói bấm nút mở thang máy rồi đi vào, cô chạy lẹ chui vào thang máy. Về đến nhà ăn cơm xong liền lên giường đắp chăn ngủ. Triệu Tuệ An đang làm bài tập nằm kế bên mà không chịu được liền bật cười thành tiếng. Em có thấy anh đang ngủ không? Ừ thử có thấy, ha ha. Hoắc Kiến Vũ cảm thấy mình bị đem ra làm thú vui thì bật ngồi dậy mặt nóng bừng, bước xuống xỏ dép định qua thư phòng. Ây ông xã, anh định đi đâu? Cô ôm phía sau anh lại, đi kiếm nhân tình trả đồ cho cô ta. Ha ha ông xã anh giận lâu thật đó. Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình, cô liền choàng tay lên cổ ngã người về lưng anh. Cõng em đi, bỏ ra, ông xã, đừng giận nữa mà em biết lỗi của mình rồi, sau này sẽ không đánh không chửi anh nữa ha ha ha ha. Cô vừa nói xong thì cơn mắc cười ập tới. Triệu Tuệ An, anh nghiến răng ken két, ông xã em không nhịn được cười, em xin lỗi ha ha ha. Hoắc Kiến Vũ nổi trận lôi đình liền quay lại đè lên người cô. Muốn cười nữa không? Anh nghiệm mặt nói. Triệu Tuệ An bụng miệng lắc lắc đầu, Hoắc Kiến Vũ cảm thấy hình như mình chiều cô đến hư rồi thì phải, hôm nay thay mặt xã hội anh nhất quyết dạy dỗ lại cô. Hoắc Kiến Vũ ngồi dậy đi lại cửa mở toang ra. Triệu Tuệ An lồm cồm ngồi dậy không hiểu chuyện gì. Anh làm gì mà mở cửa ra vậy? Làm tình, anh nhếch môi cười. Vậy anh mở cửa ra làm gì? Cho người ta biết chúng ta làm tình. Triệu Tuệ An giật bắn người lên chạy, Hoắc Kiến Vũ thấy cô bỏ chạy mà rượt theo bắt lại. Bỏ ra, anh biến thái sao? Hoắc Kiến Vũ bắt được cô liền ôm trầm quang lên giường, một dây áo của cô bị tụt xuống tay làm lộ bầu ngực trắng sữa. Kiến Vũ anh điên sao? Đừng lại gần em, cô hét vào mặt anh, còn tay thì kéo dây áo lại. Hét lên đi cho người làm đều chạy lên đây coi chúng ta làm tình như thế nào. Anh nói và kéo cô chân cô lại đè lên người. Kiến Vũ anh muốn cho người khác thấy cơ thể của vợ anh sao? Làm tình đâu nhất thiết phải cởi hết đồ, anh chỉ cởi những thứ cần cởi thôi. Triệu Tuệ An thật sự muốn khóc tới nơi khi tay anh đã chui vào quần lót của cô. Kiến Vũ anh đóng cửa lại đi, anh muốn gì em cũng chiều anh hết. Cô nhỏ giọng đủ hai người nghe. Hoắc Kiến Vũ thấy bộ dạng thành khẩn của cô mà bật cười thành tiếng. Ừ thử, anh muốn gì em cũng chiều anh sao? Dạ, mau xin lỗi anh chuyện lúc chiều một cách thành khẩn nhất. Ông xã, em xin lỗi, sắp tới em sẽ không làm vậy nữa đâu, em không chọc giận anh nữa. Vậy anh muốn chúng ta làm tình đến sáng thì thế nào? Hả, thế nào, anh thật cũng muốn làm tình khi mở cửa đấy, chắc kích thích lắm. Anh chặt lưỡi, Kiến Vũ năm hiệp được không? Ban chiều anh cũng có làm rồi cơ mà. Thế nào, anh không thích nói nhiều. Hoắc Kiến Vũ anh quá đáng lắm rồi đó, mau xuống khỏi người em và đi đóng cửa lại. Cách chương.